Tâm du thán hỏa xuân, chương 4, góc truyện audio.com, 31, mông bị người không hề khách khí đâm vào rút ra, dồn dập không ngừng. Dương về sao tê trên không trung theo nhịp điệu chơ chẽn lắc lư vung vẩy. Dịch tuyến tiền liệt bắn tung tóe trên mặt kính, túi tinh người phía sau mạnh mẽ va vào cửa động bắn ra mặt kính lấm tấm chất lỏng trong suốt dâm loạn cực kỳ. Tấm gương này chính là bằng chứng, mà sau đó chẳng mấy chốc sẽ dính lên lòng tự ái của Tổng Giám. Nguyên nhân tư thế mà tiến vào rất sâu, huấn luyện viên dùng quy đầu to lớn ở bên trong huyệt đạo nhẹ nhàng ma sát làm tính khí Tổng Giám mãnh liệt run rẩy. Như là liên tiếp bị người ta đưa đến cao trào, làm người ngại ngùng tức giận, rồi lại tim đập nhanh hơn. 32, tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Thanh âm Tổng Giám gần như là không phát ra được, y không vui nhìn chính mình trong gương có bao nhiêu phấn khởi. Viền mắt đỏ hồng, ánh mắt mê ly, tràn đầy tình dục cùng ham muốn. Phía dưới bụng là Dương V sao tê kích thước không hề nhỏ, vòng qua túi tinh là tính khí của người kia, đầu đỉnh trương phồng, thân trụ gồ lên từng đường gân rõ ràng, trên đó toàn bộ là dâm dịch trong suốt đang kịch liệt ra vào nơi tư mật chưa từng có ai chạm qua kia. Cảnh tượng kích thích làm bụng dưới càng chướng đau, y sắp bị người đàn ông này chơi đến tiểu ra, sự thực này làm cho huyệt thái dương Tổng Giám banh ra đau đớn. Nhưng bản thân khắc chế không được từng tiếng thở, lòng tràn đầy ham muốn, khát cầu phóng thích. 33, huấn luyện viên ỷ vào thể lực chính mình, đem người ôm với tư thế như đang tiểu mà làm tay còn giao nhau, sờ soạng đầu V sao Tổng Giám. Phần eo mạnh mẽ lắc lư, lắc đến mức bụng dưới Tổng Giám rốt cuộc không chịu nổi. Viền mắt Tổng Giám đỏ bừng, mắng to tên huấn luyện viên, rồi rốt cục cả người co giật chất lỏng màu vàng nhạt từ quy đầu phía trước bắn ra ngoài. Vẽ ra trên không trung một độ cong, rải rác rơi trên mặt kính, trên bồn rửa tay, trên người Tổng Giám. Chân y run cực kỳ, huấn luyện viên cũng không ngừng lại. Trái lại ở bên tai y, nở nụ cười, thấp giọng nói một câu. Bị sáp đến tiểu gia tôi con mẹ nó lần đầu tiên chơi, đủ dâm đãng đủ hăng hái nha Tổng Giám. Hăng hái con mẹ anh, Tổng Giám uất hận không chịu được, bắp đùi vẫn còn đang run rẩy, mang theo một thân bẩn thỉu tiếp tục bị huấn luyện viên ôm lên tiêu khiển. Trước khuôn mặt không thể tin của Tổng Giám, huấn luyện viên cười tay quệt một vệt tinh dịch dính trên người cương quyết nhét vào miệng y. Bị sáp đến bắn ra, ngay cả em ấy cũng chưa được như vậy, cậu đúng là cực phẩm. Nói xong đem tính khí còn đang vững vàng ở bên trong, đâm mạnh lên. Cực kỳ vừa lòng, Tổng Giám đối mặt sự thực đờ ra hồi lâu chung quy bị vận động một đêm cộng thêm bị cồn hành hạ quỳ xuống mắt tối đen. 34, Tổng Giám được người trong ngoài tắm rửa sạch sẽ, đặt ở trên giường. Ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm huấn luyện viên, tôi nhất định không bỏ qua cho anh. Huấn luyện viên nghe vậy nhướng mày, hững hờ đáp, phải không? Một bên lấy ra di động, Tổng Giám biến sắc, đê tiện anh lại còn dám chụp ảnh, bây giờ y giang cả người quang lòa, người yêu bên cạnh cũng quần áo xốc xếch, đây nhất định là hành vi trả thù cực tốt làm y thân bại danh liệt. Vô liêm sỉ, khuôn mặt Tổng Giám tràn đầy lên án, nhưng mà huấn luyện viên chỉ lấy điện thoại ra gọi đồ ăn đêm. Xong còn lấy một loại ánh mắt nhìn, góc truyện audio.com, kẻ thiểu năng mà nhìn Tổng Giám, chụp ảnh, đầu óc cậu bị bệnh hay sao? Trời cậu vất vả như vậy, cần phải bồi bổ, nói xong ánh mắt còn dừng trên mông Tổng Giám một hồi lâu mới vừa ý rời đi. 35, huấn luyện viên ngồi bên giường khách sạn ăn thức ăn ngoài, uống rượu hút thuốc. Trên giường Tổng Giám cùng người yêu nói qua nói lại có điều, một lên án, một xin tha. Giọng nói miền Nam mềm nhẹ, khiến huấn luyện viên thác loạn cảm thấy trên giường là một đôi tỉ muội tình thâm. Cái cảm giác hỗn loạn kia cần phải có gió lạnh lùa vào mới có thể thanh tỉnh được. Đầu óc huấn luyện viên hiện tại rất loạn nhưng cũng rõ ràng chính mình đã làm cái gì. Hắn đem gian phu của mình lên giường, làm ngay trước mặt người yêu. 36, sự việc ở khách sạn đêm đó qua đi, huấn luyện viên cùng người yêu, phảng phất quay lại như trước đây. Tổng Giám chưa từng xuất hiện lại, người yêu cũng không đi sớm về trễ nữa. Có thể là bởi vì trong lòng hổ thẹn người yêu mọi việc đều trở nên chủ động vô cùng. Trong lúc nhất thời, huấn luyện dĩ nhiên trải qua những tháng ngày coi như không tệ. Chỉ có điều, huấn luyện viên ngày càng nghiện thuốc lá, trước đây một ngày nhiều lắm cũng 2-3 cây. Hiện tại không có 2-3 bao đều không được, chung quy lại, vẫn là có cảm giác không giống nhau. Liền ngay cả lên giường cũng như thế, bởi vì huấn luyện viên cảm giác mình đối với người yêu không thể cương nổi. 37, có thể là chướng ngại tâm lý, cũng có thể là thương tâm. Chứ hắn tuyệt đối không có vấn đề về sinh lý nào. Vậy chỉ có thể đổ cho vấn đề tâm lý. Người yêu giúp hắn khẩu giao tốt cũng không sao, một khi mân mê cái mông, liền xìu xuống. Nước lạnh dội xuống cũng không nhanh được như vậy, Sắc mặt người yêu nhanh chóng tái xanh, lúng túng vô cùng. Hắn cùng huấn luyện viên lại cãi nhau to, ném đồ vật khóc lóc hỏi huấn luyện viên có phải hay không ghét bỏ hắn. Huấn luyện viên nhìn người yêu một bộ tức giận, trong lòng đúng là có chút thoải mái. Nhưng đến cùng bản thân cũng không phải cha nam, tiếp tục cũng không có ý nghĩa. Hắn vẫn là câu nói kia, chúng ta chia tay đi, người yêu mắt đỏ lên, gắn từng chữ, không, chia, chết cũng không chia tay. 38, nói thật không phải là không thể đi, nhưng huấn luyện viên cùng người yêu không đơn giản như vậy, yêu nhau 10 năm. Mọi phương diện liên quan đến nhau, công việc, nhà cửa, sinh hoạt, vòng xã giao. Nếu như chia tay, cơ hội chạm mặt cũng rất nhiều. Lúng túng vô cùng, huấn luyện viên liền cân nhắc rời khỏi thành phố, để mình tỉnh táo một chút. Nhưng huấn luyện viên có bình tĩnh đến đâu cũng không chịu nổi bị người coi thường. Trong tay người yêu có ảnh của hai người, trước đây bởi vì tình thú mà chụp lại, nội dung nhất định phải là một mảnh thịt sắc. Ở lúc huấn luyện viên nói muốn đi, người yêu trầm mặc mở miệng. Ảnh chụp, em có ảnh chụp. Huấn luyện viên cảm thấy, mẹ nó thế giới này điên rồi. 39, người yêu từ nhỏ cha mẹ ly dị, mẹ mang theo hắn tái giá. Lại có con với người đàn ông kia, hắn ở trong nhà, nói khó nghe một ít chính là dư thừa. Trước khi gặp được huấn luyện viên, người yêu chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm yêu thương lại ấm áp như vậy. Hết thảy đều mới mẻ, khiến cho người ta nghiện cực kỳ khát cầu. Tháng ngày tích lũy ỉ lại quả thực cùng với luồng không khí cuối cùng và một đường ánh sáng không hề khác biệt. Có thể, gocchuyenaudio.com, người yêu chung quy là cô quạnh trong lòng luôn cảm thấy thiếu thốn. Hắn yêu huấn luyện viên, không thể phủ nhận, nhưng người kia là kích thích cùng động lòng. Chỉ có ở trên người tổng giám, người yêu mới cảm nhận được. Hắn tham lam, cả hai người, hắn đều muốn. Mà bây giờ huấn luyện viên muốn đi, bất luận làm sao, người yêu cũng không thể thả người đi, hắn không chịu nổi mất đi. Cùng lại một lần nữa ly biệt, 40, lại một bao cát bị đánh hỏng, nhưng nôn nóng lại không theo mồ hôi chảy ra mà xoa dịu đi phần nào. Huấn luyện viên thấp giọng mắng một câu, sau đó đi tắm. Tóc còn chưa khô, hắn mặc áo may ô tựa ở cạnh tủ đồ lấy ra hộp thuốc lá. Một học viên nam thấy thế liền giơ bật lửa thay hắn châm. Ánh mắt huấn luyện viên dần di chuyển, ngón tay đưa đến cổ đồi đối phương vuốt ve. Làn da lộ ở bên ngoài phấn nộn, thanh xuân tràn trề, 10 phần tươi mới. Huấn luyện viên hơi nheo lại mắt, thời điểm suýt nữa phát sinh cái gì đó, chuông điện thoại di động bỗng nhiên mãnh liệt reo lên. Không khí ám muội gián đoạn, huấn luyện viên bỏ ra điếu thuốc trên môi, tùy ý vỗ vai nam học viên rồi chậm rì rì rời đi. Cách chương.